Thiên đạo đồ thư quán, chương 2922, đường chủ lệnh của danh sư đường 1. Góc truyện audio.com, nhìn thấy nữ hài ngày xưa ốm yếu, ăn bữa hôm lo bữa mai, đã triệt để thành một phương đại lão, làm tổng bộ danh sư đường cũng kiêng kỵ, hốc mắt Trương Huyền ửng đỏ, thỏa mãn gật đầu, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đối phương. Không tệ, rốt cục trưởng thành, ánh mắt Trương Huyền xa xăm, bùi ngùi mãi thôi, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này, còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, phụ thân vì cứu nàng, không để ý đến thân phận, làm ra vô số sự tình vi phạm quy tắc, chỉ cầu nàng sống thêm mấy ngày, thậm chí cuối cùng biết rõ hẳn phải chết, vẫn không chút quay lại xông lên sơn mạch tràn đầy thánh thú. Có đi không về, đi vào độc điện, tất cả độc sư trợ giúp mở ra thể chất, khí chất và lực lượng cả người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó yếu đuối, ngay cả lực lượng trói gà cũng không có. Mà bây giờ, giơ tay nhấc chân, danh sư cửu tinh cũng kính sợ. Chắc hẳn Ngụy Trường Phong ở trên trời có linh, cũng sẽ rất an ủi. Kẽo kẹt, hắn xoa đầu nữ hài. Suy nghĩ tung bay, đám người Thẩm Khuyết, Lâm Giang Hải cắn chặt hàm răng, sợ tới mức muốn quất. Vị trước mắt này chính là tổ sư khai phái của bọn họ. Tiên thiên độc thể, ở độc điện nói 102, ai dám nghi ngờ, thời gian nháy mắt sẽ bị độc chết, cường đại đến không ai dám chống lại, thậm chí ngay cả phản đối cũng nói không ra. Bình thường bọn họ gặp mặt cũng phải cẩn thận cung kính. Sợ đắc tội, tên này ngược lại tốt, trực tiếp sờ đầu, vuốt tóc, cưng chiều như hài tử, chấm, điện chủ, không tức giận, bọn hắn sợ tới mức rụt cổ, sợ điện chủ tức giận, lại phát hiện điện chủ chẳng những không tức giận, trong mắt còn mang theo kích động, hình như thấy được người thân, tràn đầy quyến luyến, xem ra vị trương sư này, không chỉ truyền thụ điện chủ kỹ nghệ dùng độc, chỉ sợ còn có đại ân với nàng. Về sau thà rằng đắc tội điện chủ, cũng không thể đắc tội vị này. Ba người hiểu được, từng cái âm thầm cảnh giác. Đắc tội điện chủ, xin lỗi có lẽ còn có thể bỏ qua. Đắc tội vị này, bị điện chủ biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp chém giết. Không có lưu tình mảy may. Độc điện điện chủ, là học sinh của hắn. Nói như vậy, lúc trước độc điện điện chủ bỏ qua cho cung sư. Là nể tình hắn, dạy ra học sinh cũng có thể làm độc điện điện chủ. Nói rõ bản thân hắn cũng là một vị độc sư lợi hại. Khó trách động hư cảnh liền có thể huyên náo long trời lở đất. Để trương gia, thánh tử điện, băng nguyên cung không làm gì được. Độc công quỷ dị khó lường. Tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Khống chế kịch độc, chẳng khác nào nắm trong tay nhân tố không ổn định. Nhất định phải giải quyết, nếu không một khi làm loạn, toàn bộ đại lục sẽ gặp nạn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả danh sư cửu tinh xôn xao. Vị độc điện điện chủ này, vừa xuất hiện không ai có thể ngăn cản, nhất cử nhất động kèm theo khí tức vô địch. Kết quả đi tới trước mặt trương sư, quỳ xuống mặc cho vuốt ve, như một tiểu nữ hài. Bọn hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng xác định một việc, vị trương huyền này. Khẳng định càng thêm đáng sợ, không nghĩ biện pháp khống chế, một khi làm loạn, thiên hạ sẽ đại loạn, nghĩ biện pháp lôi kéo không được, diệt, vẻ mặt Nhậm Thanh Viễn nghiêm túc, truyền âm cho tất cả danh sư cửu tinh, tuy thiên tài là của cải quý giá của nhân tộc, nhưng thiên tài nghe lời là thiên tài tốt, không nghe lời, chính là tai họa, danh sư đường khống chế đại lục vài vạn năm. Xuất hiện thiên tài siêu cấp nhiều vô số kể, bởi vì một ít chuyện mà thuế biến thành ác ma, không biết gây hại bao nhiêu. Bởi vậy đối mặt loại tình huống này, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, thuyết phục, nghe theo danh sư đường quản lý. Thứ hai, chém giết, có thể trấn thủ đại lục vài vạn năm trường thịnh không suy. Ngăn cản dị linh tộc không cách nào đi vào. Danh sư đường cũng không phải người hiền lành. Làm việc từ trước tới nay quả quyết, cách trương.